Ma nữ tái thế, chương 57, một mũi tên trúng mấy con nhạn. Góc truyện audio.com, edit, Vivi Beta, Lily Hoàng Yêu nói xong. Trước mấy trăm đôi mắt ở hiện trường cùng với ngàn vạn tầm mắt của những người xem phát sóng trực tiếp lấy ra một lọ nước tẩy trang. Sau đó tháo trang sức bắt đầu tẩy trang. Ở đây máy quay của các phóng viên đều là loại chất lượng cao rõ nét. Mỗi một động tác của Hoàng Yêu đều bị phóng đại ở trước mặt mọi người. Màn ảnh quay Hoàng Yêu, nhắm ngay khuôn mặt, cho nên động tác Hoàng Yêu tháo trang sức cùng những chi tiết nhỏ nhặt khác cũng không buông tha. Vài phút sau, Hoàng Yêu để mặt mộc xuất hiện ở màn hình, làn da trắng nõn, mặt mày xinh đẹp, so với lúc trang điểm cũng không có khác biệt gì lớn. Nhan sắc cùng khí chất đều cực kỳ xinh đẹp. Kinh diễm không ít người xem. Phẫu thuật sao, mọi người nhìn cho rõ ràng nhé. Hoàng Yêu nói, liền vươn tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt, giống như xoa cục bột, thẳng đến khi cả khuôn mặt bị xoa đến đỏ mới bỏ qua. Mọi người nghi ngờ cái gì đều được, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ thực lực của tôi. Hoàng Yêu đứng lên, hướng về phía màn ảnh tạo dáng. Xinh đẹp chính là thực lực của tôi. Nói xong, Hoàng Yêu liền nhanh chóng rời đi. Màn ảnh phía sau bắt đầu phát ra một video. Đó là cảnh Hoàng Yêu đi bệnh viện chụp CT toàn thân và video giám định phẫu thuật thẩm mỹ. Bốp bốp bốp bốp, mặc kệ là phóng viên truyền thông ở đây, hay là khán giả xem phát sóng trực tiếp đều cảm thấy mặt nóng rát đau. Ngay sau đó, Nam Vô Quyết lại đăng một tin tức ở trên mạng. Đó là mười mấy năm qua Hạ Vô Ưu đã lặng im quyên góp tiền hỗ trợ cho không ít trẻ em gặp khó khăn. Có tiền không phải tội ác đến từ lòng người. Cô gái trẻ này không làm sai gì cả. Các người phơi quần áo, cô ấy cũng phơi, chỉ là bởi vì cô ấy giàu có và sống tốt hơn các người một chút lại là khoe của. Cô ấy là khoe giàu còn các người là giả nghèo sao? Đây chẳng phải là đang ghen ghét hay sao? Một màn này lại cho mọi người một cái tát vang rồi. Người ta có tiền, quyên tiền giúp đỡ trẻ em. Đây là thiện tâm của người ta. Những người còn đạo đức lương tâm không còn lời nào để nói. Người xem trầm mặc, đúng thế, xã hội này làm sao vậy? Internet mang đến tiện lợi cho mọi người. Đồng thời cũng thành nơi để bịa đặt. Thương tổn dành cho người khác so với ở hiện thực cũng không hề nhỏ. Một cô gái tuổi còn trẻ không làm sai cái gì, lại nhận được trăm vạn bình luận ác ý, suy nghĩ của người trên mạng thay đổi nhanh đến đáng sợ. Giây trước còn hùng hổ mắng chửi người, giây sau lại khen ngợi hết lời. Ma nữ đại đại, tăng mạnh, điểm ma lực lại tăng lên. Giá trị hảo cảm, lần này lại có giá trị hảo cảm. Còn có xin lỗi nữa này. Nháo nháo nhìn số liệu đang nhảy lên điên cuồng. Vui vẻ đến mức muốn bay lên, nháo nháo không nghĩ tới, Hoàng Yêu lại có thể dùng Internet mài thành lưỡi dao sắc nhọn. Lợi dụng hết tất cả những người có thể lợi dụng, Hạ Tổng, cổ phiếu đã tăng trở lại rồi ạ, trợ lý vui vẻ báo cáo. Lần này cổ phiếu xí nghiệp Hạ Thị không chỉ tăng, mà tăng so với trước đó còn cao hơn, bởi vì chuyện lần này, Hạ Thị thu được rất nhiều hảo cảm của mọi người. Tiết kiệm được chi phí quảng cáo cách xù kia, không chỉ giải trừ khủng hoảng kinh tế của Hạ Thị, còn khiến cho Hạ Thị nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Hạ Thị hiện tại đều bị Hoàng Yêu một người nắm trong tay. Không hề bị hạn chế bởi hội đồng quản trị, mà nữ đại đại, mũi tên này của ngài bắn ra trúng mấy con nhạn đây. Nháo nháo tính không ra, sự kiện lần này. Hoàng Yêu lợi dụng An Tâm Tâm, Mạc Bắc Xanh bôi đen bản thân một phen, thu hoạch vô số giá trị mặt trái cảm xúc, sau đó lại hung hăng vả mặt, hóa đen thành trắng, lại thu được vô số giá trị hảo cảm, cuối cùng còn đem nguy cơ của Hạ Thị giải trừ, nắm quyền tài chính, đây quả thực là quá lời rồi a, được rồi, nhiệm vụ sau là gì? Tâm tình Hoàng Yêu cũng không tồi. Điểm ma lực kiếm được ở thế giới này cô đều đã chuyển hóa thành ma lực. Dùng ở trên người mình, hiện tại cô cũng đã khôi phục được một phần thực lực. Ma nữ đại đại, có một người nguyện ý trao đổi linh hồn để hoàn thành nhiệm vụ. ngài muốn xem thử không? Nháo nháo cẩn thận lấy lòng Hoàng Yêu. Vì năng lực hút vàng hiện tại của Hoàng Yêu, nháo nháo phải ôm lấy cái đùi vàng này gắt gao mới được. Xem, nghe được có người nguyện ý dùng linh hồn trao đổi. Hoàng Yêu ánh mắt sáng lên. Nếu nói điểm ma lực dùng để là gia tăng thực lực thì linh hồn chính là thuốc bổ tốt nhất. Có thể khiến cho nguyên thần lớn mạnh, tăng cường tinh thần lực. Điểm ma lực có nhiều hơn nữa cũng không thể đổi được thứ tốt như vậy. Hơn nữa đối với linh hồn, trừ phi chủ nhân tự nguyện, ép buộc cũng chỉ làm tổn hại đến chính mình. Cách chương.